Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 730, mất đi tiền bối đại năng các, hạ. Lôi Đồng cũng có chút nghẹn họng trân trối, bản thân mình tu luyện đến nguyên anh kỳ đã thấy tự hồ vô cùng gian nan, cũng cảm thấy hơi tự đắc một chút. Nhưng sau khi nghe những lời khí linh vừa nói, hắn thấy chính mình hiện lên cảm giác ếch ngồi đáy giếng rồi. Cửu Châu thế giới có lịch sử rất lâu đời, theo như những ghi chép từ thời kỳ thái cổ đến bây giờ thì lịch sử của nó đã trải qua ít nhất hơn 1.000 vạn năm rồi. Trong thời gian đó những vị đại năng như ma đế xuất hiện có lẽ là nhiều không đếm xuể. Mà tại thời kỳ thái cổ, sau một trường đại chiến liên quan đến tới cả tam giới lục vực Cửu Châu, vô số truyền thừa và tư liệu đã bị hủy diệt, giai đoạn lịch sử kia cũng trở nên mơ hồ, không được đầy đủ như xưa. Kỳ thực thì mặc kệ thái cổ cũng tốt, viễn cổ cũng được, kể cả thượng cổ cũng thế, trong dòng sông lịch sử thì nhân loại đã xuất hiện qua rất nhiều nhân vật vĩ đại, phi thường lợi hại. Đương nhiên là mỗi thời kỳ cũng có những sự khác biệt, tiêu chuẩn cũng không tương đồng với nhau. Có người nói tại thời kỳ thái cổ, thiên địa linh khí tràn ngập tới cực hạn, mỗi một lần hô hấp cũng có thể cảm giác được linh khí quán thâu vào trong cơ thể. Mà trong thiên địa lúc đó các loại thần thú cường hãn không hề ít chút nào, mỗi con trong số chúng đều chiếm giữ một phương, xưng vương xưng bá. Nhưng có người nói việc đáng sợ hơn chính là các thần thú này một khi thành niên là đã có thực lực hóa thần kỳ, chỉ cần bọn chúng nỗ lực tu luyện thêm một chút thì tấn chức lên hợp thể kỳ cũng không phải là việc hiếm gì. Không có biện pháp nào, ai kêu thần thú là loại sinh mệnh được sinh ra từ khi khai thiên tích địa, được tạo thành từ hỗn độn linh khí mà ra, có thể nói bọn chúng chính là con cưng của thiên địa vũ trụ. Không những vậy, khi đó tài nguyên trên Cửu Châu thế giới cũng cực kỳ dư thừa. Như cái gì mà hỗn độn sản vật, thiên địa chí bảo, chỉ cần tùy tiện tìm một chút là đã tới tay rồi. Nhưng tại thời kỳ thái cổ, nhân loại lại là một tộc vô cùng cực khổ. Khi đó nhân loại vẫn còn ở trong trạng thái ngây thơ, ngu muội, lấy bộ lạc làm cơ sở, hầu như hơn một nửa nhân loại đều sinh hoạt theo kiểu giả nhân. Tuy rằng khi đó thiên địa linh khí thực sự dư thừa, ngay cả hỗn độn linh khí cũng không thiếu chút nào, nhưng nhân loại khi đó còn chưa biết cách tu luyện, nhiều lắm chỉ là bị động thừa hưởng được một chút chỗ tốt từ trong thiên địa linh khí mà thôi. Vì vậy trong thời kỳ thái cổ đó, trên cơ bản thì nhân loại chỉ là tầng lớp thấp kém nhất trong những sinh vật tồn tại. Tiếp tục về sau này, có người nói từ ngoại vực, trên một vạn thiên ma giáng xuống điên cuồng cướp đoạt các loại tài nguyên trân quý. Điều đáng tiếc chính là tuy rằng số lượng ma tộc lên đến trên một vạn, nhưng trên Cửu Châu thế giới vẫn có sinh vật bản xứ các loại không hề dễ chọc chút nào, cái gì mà thần thú này, thứ thần thú này, cự nhân tộc này, còn có một ít sinh mệnh thể đặc thù được sinh ra từ ngũ hành linh khí. Tất cả bọn họ đều sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng dân bản xứ đều riêng lẻ chiến đấu bộc phát, không có ai thống nhất điều hành, nhưng cũng khiến cho ma tộc phải chịu tổn thất thảm trọng, chật vật chạy trốn. Nhưng giai đoạn đó tựa hồ chỉ như một hồi gãy khúc của lịch sử thôi, không đến vài vạn năm sau, ma tộc đã bị đánh bại trước kia lại ngóc đầu trở lại, mà thanh thế lúc này của họ cũng cực kỳ lớn. Số lượng ma tộc thuần chủng lúc này đã có trên 100 vạn, còn có một số chủng tộc bị ma tộc chinh phục nô dịch, số lượng lên tới trên 10 ức, thậm chí là hàng trăm ức. Ma tộc chế tạo ra các loại thiên không bảo lũy cao trên vạn trượng, mấy trăm tòa như vậy che phủ trời đất mà đến. Một hồi chiến tranh cứ như vậy diễn ra, cũng bắt đầu cho thời kỳ suy tàn của viễn cổ. Quá trình diễn ra chiến tranh trong đó cực kỳ phức tạp, dù sao thì chiến tranh cũng duy trì trong một thời gian rất dài. Lôi Đồng chỉ biết là nối tiếp theo sau ma tộc, tiên tộc cũng dẫn theo minh hữu đến. Ba phương ma tộc, tiên tộc và dân bản xứ đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống, không ngừng dẫn tới thêm những chủng tộc nô lệ làm pháo hôi, lại không ngừng liên kết cho nhau mượn các chủng tộc trong trận doanh của mình. Có người nói thái cổ cự nhân tộc chính là bởi vì suy nghĩ giản đơn mà bị tiên tộc lợi dụng. Sau đó cũng trở thành pháo hôi, có kết cục rất thảm liệt. Chỉ có điều trong trận chiến tranh này, nhân loại học được thêm không ít điều. Cũng không phải là bọn họ chủ động học mà là do bị ép buộc phải học. Bởi vì trong khi bị ép buộc tham gia vào trận chiến tranh này, bọn họ cũng không phải là chủ lực tác chiến, mà chỉ là pháo hôi xông lên đi đầu mà thôi, vì vậy bọn họ học được một chút công pháp của tiên tộc, lại có những người học được một chút công pháp của ma tộc, còn có rất nhiều các chủng tộc khác, đủ loại phương thức tu luyện khác nhau. Trải qua vô số năm tháng sinh sôi nảy nở, nhân loại đã biến hóa và mô phỏng theo các loại công pháp khác nhau,

lai lịch của quỷ tộc và thiên linh quỷ. Tiểu nha đầu thiên linh quỷ của quỷ tộc kia, ngươi vẫn còn không phục ta sao? Tuy rằng ta chỉ là một khí linh của cảnh kỷ trường, nhưng mà trước kia ta cũng là một sinh mệnh, hơn nữa còn là sinh mệnh am hiểu trận pháp và luyện khí. Sau này bởi vì chiến tranh mà ta mới bị ngã xuống, lúc đó chủ nhân mới đưa nguyên thần của ta tế luyện thành khí linh của cảnh kỷ trường này, coi như là dùng một phương pháp khác để tiếp tục sinh tồn cho tới bây giờ. Chỉ có điều khi chủ nhân luyện chế công bình cảnh kỷ trường này cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của ta. Ngữ khí của khí linh tựa hồ có chút vẻ kiêu ngạo. Nguyên thần. Tiểu U và Lôi Động đều đưa mắt nhìn nhau, nguyên lai tiên thân của khí linh này cư nhiên cũng là một tuyệt thế cường giả hóa thần kỳ. Nhìn khí linh có bộ dáng có chút kiêu ngạo, Lôi Động tâm niệm khẽ động, thay đổi biểu tình bằng một bộ dáng tôn kính không gì sánh được, bắt đầu thi triển ra công phu vỗ mông ngựa am hiểu của mình nói, nguyên lai tiền bối lại là cường giả hóa thần kỳ, vãn bối quạt là có mắt như mù. Vãn bối còn thỉnh tiền bối hỗ trợ giải quyết vấn đề một chút, làm sao mới có thể để cho quỷ binh tạo thành đội hình. Để cho vãn bối có thể kiến thức một chút ánh sáng chói lọi của tri thức trận pháp và luyện khí tại thời kỳ viễn cổ. Câu nói phía sau cũng không phải là Lôi Động nói mò, bởi vì tại thời kỳ viễn cổ các loại tài nguyên đều vô cùng dư thừa, rất nhiều người sau khi tu luyện đến cấp bậc cao bắt đầu không kiêng nể gì mà bắt đầu học tập nghiên cứu, chế tạo ra rất nhiều các loại hình pháp bảo, từ đó tạo ra một thời đại vô cùng rực rỡ. Trên thế giới hiện nay, rất nhiều các loại hình pháp khí, pháp bảo là căn cứ những loại hình sáng tạo của thời kỳ viễn cổ mà tạo thành hàng nhái. Không những thế, kể cả công pháp tu luyện và tất cả các mặt khác cũng là được truyền xuống từ thời kỳ viễn cổ. Ngươi nói kiện vạn quỷ phiên này chắc hẳn là phỏng chế Minh Vương phiên phải không? Ta cùng chủ nhân cũng từng có một đoạn thời gian nghiên cứu về Minh Vương phiên, tiền bối sáng tạo ra Minh Vương phiên đúng là rất có tài năng, làm cho người khác phải bội phục. Đương nhiên vị tiền bối sáng tạo ra Minh Vương phiên so với vị tiền bối sáng tạo ra toàn bộ quỷ tộc thìn kém một chút. Câu nói của khí linh cảnh kỷ trường đúng là không dọa ngừng chết thì không ngừng. Trong lúc Lôi Động vẫn còn đang khiếp sợ thì Tiểu U cũng nhảy ra, thẹn quá hóa giận nói, ngươi nói bậy bạ cái gì đó, gì mà quỷ tộc chúng ta lại do người khác sáng tạo ra. Chúng ta là chủng tộc có sinh mệnh độc lập. Không phải là khôi lỗi. Ta cũng không nói chủng tộc các ngươi không có sinh mệnh hay là khôi lỗi mà. Khí linh cảnh kỷ trường không nhanh không chậm nói. Nhưng quỷ tộc các ngươi đích thực là một chủng tộc do Minh Thần tiền bối sáng tạo ra. Trên thực tế thì tất cả các sinh linh hiện nay đều có một quá trình được sáng tạo của riêng mình. Chỉ điều một chút sinh linh là do thiên địa vũ trụ dưỡng dục mà sáng tạo ra, mà một chút chủng tộc lại do những cường giả nghiễm như thần linh can thiệp sáng tạo thành. Những chủng tộc có sinh mệnh trên thế giới này trước kia đều không thoát ra được khỏi thứ đó. Đó chính là hỗn độn linh khí. Trước có hỗn độn, sau đó mới có thiên địa, tiếp theo mới có sinh mệnh. Tất cả thiên địa đều do hỗn độn biến thành, huống chi là sinh mệnh. Hỗn độn linh khí được xưng là tiên thiên linh khí, cái gì được gọi là tiên thiên đây? Tiên thiên chính là loại tồn tại trước trong thiên địa linh khí, tồn tại từ khi thời gian khai thiên tích địa, hỗn độn không ngừng xoáy tròn đưa trời bay lên, đưa đất hạ xuống, phân chia nhau trở thành thế giới. Mà cái tồn tại trong hỗn độn cho tới tận sau này chính là hỗn độn linh khí. Trong đó thì sinh mệnh là do thiên địa sáng tạo và dưỡng dục ra. Nói như vậy thì quỷ tộc chúng ta cũng là do hỗn độn linh khí dưỡng dục ra sao? Nhưng chúng ta cùng Minh Thần lại có quan hệ như thế nào? Sắc mặt Tiểu U có hơi tốt lên một chút. Khí linh nói ra những tri thức như thế này, cũng là lần đầu tiên nàng được nghe nói đến, quả thực là được mở rộng tầm mắt. Quỷ tộc các ngươi đích thực là được sinh ra từ trong hỗn độn linh khí. Nhưng là do Minh Thần lợi dụng một khối hỗn độn bản nguyên gián tiếp sáng tạo ra các ngươi. Cụ thể việc sáng tạo ra các ngươi như thế nào thì ta và chủ nhân cũng đã từng tỉ mỉ khảo chứng qua, nhưng mà cũng không thể biết được chi tiết cụ thể và tỉ mỉ quá trình đó. Đại khái là Minh Thần đã sáng tạo ra một loại trận pháp kỳ tích nào đó. Trên thực tế thì không chỉ một mình quỷ tộc các ngươi, ngay cả toàn bộ U Minh quỷ đều là do Minh Thần sáng tạo ra. Ta còn biết phương thức truyền thừa của quỷ tộc các ngươi rất đặc thù, đó là vì khi Minh Thần sáng tạo ra chủng tộc các ngươi, người đã hợp thêm một chút thuật truyền thừa huyết mạch của một ít chủng tộc thiên nhiên khác. Sự đặc thù trong truyền thừa của quỷ tộc các ngươi tự nhiên sẽ sở hữu một mức nhất định ký ức về Minh Thần, đó cũng là do Minh Thần đã khắc vào trong sinh mệnh của các ngươi một loại pháp thuật nào đó. Một khi pháp thuật này trong ký ức của các ngươi được giác tỉnh lại thì các ngươi sẽ lập tức nắm giữ được nó. Khí linh cảnh kỹ trường tiếp tục truyền lại cho hai người rõ ràng một số tri thức, sau đó cũng thở dài nói, minh thần tiền bối trước kia dự định sẽ sáng tạo ra một chủng tộc thập phần cường đại và hoàn mỹ để có thể đối kháng lại tiên tộc, yêu tộc và ma tộc, nhưng điều đáng tiếc chính là minh thần tiền bối không triệt để hoàn thành được sự sáng tạo của mình, bởi vì quá truy cầu sự hoàn mỹ mà đến cuối cùng lại trở thành rất không hoàn mỹ. Hừ! Lẽ nào thiên linh quỷ chúng ta lại không hoàn mỹ sao? Tiểu U xuất thân là thiên linh quỷ. Chính là hoàng giả trong quỷ tộc, tự nhiên nàng có sự kiêu ngạo của bản thân mình. Thiên linh quỷ thì còn đỡ, nhưng cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt được yêu cầu ban đầu của minh thần tiền bối đặt ra mà thôi. Ngay cả thanh âm bình thường vẫn lạnh như băng của khí linh mà lúc này cũng có chút động, minh thần tiền bối đã tham khảo rất nhiều ưu điểm của các chủng tộc khác để sáng tạo ra quỷ tộc, ví dụ như không có hạn chế về huyết nhục, có thể phát huy ra sức chiến đấu rất mạnh mẽ, đây là mô phỏng theo phương pháp hóa thân nguyên thần xuất khiếu của tiên tộc. Tuy rằng không có thân thể để tiến hành tu luyện nhưng có thể hợp với phương pháp thôn phệ của ma tộc để tiến giai. Còn có kết hợp một chút thiên phú thần thông của thần thú để làm ra dấu vết sinh mệnh truyền thừa, để có thể truyền lại các phương pháp cho đời sau. Nếu như có thể kết hợp hoàn mỹ được những này thì có thể nói quỷ tộc chính là một chiến sĩ hoàn mỹ. Chương 737, Nguyên lý trận pháp. Lôi động há to miệng nghe khí linh nói chuyện. Hắn vốn tưởng rằng những người sáng tạo ra động tiên, hay là công bình cảnh kỹ trường, hay là ma đế các loại đã là sự tồn tại đỉnh cao trên thế giới này rồi. Thế nhưng người tên là Minh Thần kia tựa hồ giống như một tên vô cùng lợi hại và cuồng vọng, cương nhiên quệt một mình mạnh mẽ sáng tạo ra một loại chủng tộc, nhưng lại coi đó là một chủng tộc không được hoàn mỹ. Hiện nay thực lực tổng hợp lại của quỷ thực đã là không tồi rồi, nếu như dựa theo sự sáng tạo của Minh Thần thì chỉ có thiên linh quỷ là miễn cưỡng đạt được yêu cầu. Như vậy thì chủng tộc hoàn mỹ có thể giết chết được toàn bộ các chủng tộc khác chỉ sợ cũng không phải là sự tình khó khăn gì. Thực sự là quá cường đại, quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào một khối hỗn độn bản nguyên mà lại có thể sáng tạo ra một chủng tộc trên thế giới này. Không thích hợp, hỗn độn bản nguyên sao? Lôi động tự hồ nhớ lúc mình tiếp nhận truyền thừa của ma đế, hắn đã nghe được Mark và đại lão tam giới đã nhắc qua về thứ này. Loại hỗn độn bản nguyên này chắc hẳn là một loại rất quý trọng gì đó. Ngay cả Mark và đại lão tam giới cũng gây ra chiến tranh để đoạt lấy vật này. Lôi động nhớ hình như liên quan đến cái gì mà độ kiếp và lòng hồi các loại. Khí linh tiền bối, tri thức uyên bác của người quả thực làm cho người ta phải ước ao. Theo lời người nói thì hỗn độn bản nguyên là cái gì vậy? Nó có chỗ lợi gì? Vẻ mặt lôi động sùng kính hỏi. Khí linh này có lẽ đã cô đơn, tịch mịch lâu rồi, hơi chút phùng mang trận má. Nói liên tục một hồi không ngừng nghỉ. Hỗn độn bản nguyên sao? Đây là thứ mà ta và chủ nhân truy cầu suốt đời mà cũng chưa từng có được. Khí linh quả nhiên như lôi động dự liệu, bắt đầu thổi phồng xịt lên nói, vừa nãy ta đã nói. Khi hỗn độn xoáy tròn thì trong một khoảng thời gian dài từ từ sản sinh ra thiên địa nhật nguyệt, mà hỗn độn linh khí trong thiên địa thì bắt đầu dưỡng dục, sản sinh ra các loại sinh mệnh. Nhưng hỗn độn khí cũng không phải là duy nhất. Có người nói trước khi vũ trụ được sinh ra thì có vô số đoàn hỗn trở nên bành trướng rồi bắn ra xung quanh. Chính như mọi người nói cái gì cũng có xấu có tốt, hỗn độn cũng có linh khí dư thừa, có linh khí loãng, mà trong cực nhỏ trong số hỗn độn đó sẽ có một số loại hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn bản nguyên sẽ cuồn cuộn không ngừng sản sinh ra hỗn độn linh khí. Từ đó dưỡng dục sản sinh ra vạn vật và sinh linh trong thiên địa. Hóa ra lại là như vậy, lôi động bừng tỉnh hiểu ra. Thảo nào mà hiện giờ linh khí trên cửu châu thế giới thiếu thốn, các sinh vật trở nên thoái hóa, chắc hẳn là mất đi hỗn độn bản nguyên làm nền tảng củng cố, chỉ tiêu hao đi mà không sinh ra được thêm chút nào. Chỉ có điều tuy rằng đã hiểu rõ được hỗn độn bản nguyên có lai lịch và trình độ trọng yếu như thế nào, nhưng lôi động cũng không có nửa điểm mong ước, thèm muốn đến nó, vật đó so với lôi động hiện giờ thì quá mức xa vời. Nếu như thực sự vạn hạnh mà lôi động chiếm được một khối hỗn độn bản nguyên thì phiền phức kế tiếp chỉ sợ không phải là đơn giản như Thái Thượng Tông nữa. Khi đó chắc chắn rằng những tồn tại đỉnh cấp trong tam giới sẽ nhầm ngó đến, lôi động chỉ có thể nhức đầu mà không có biện pháp nào. Bọn họ tùy tiện phái tới một đại lão thì chỉ cần tát một cái đã đập chết mình rồi, loại buôn bán này chắc chắn là không có lời chút nào. Tự hạ thấp mình để phát triển mới là vương đạo. Lôi Động đánh giá lão gia hỏa ma đế chính là bởi vì quá kiêu ngạo cho nên mới bị các đại lão tam giới để ý đến quá sớm, phải co rút lại tích xúc lực lượng, hoãn xưng vương. Lôi Động và Tiểu U trầm mặc không nói gì một lát, tỉ mỉ tiêu hóa những tri thức mới lạ mà khí linh vừa truyền đạt. Một lúc sau Lôi Động mới quay trở lại thực tế, nói với khí linh tiền bối, như vậy thì kiện minh diễm u quỷ phiên của vãn bối phải làm sao thì mới có thể làm cho u quỷ chấp hành mệnh lệnh tạo ra đội hình như lời tiền bối nói. Thứ này gọi là minh diễm u quỷ phiên sao? Thần niệm của khí linh lướt qua minh diễm u quỷ phiên, sau đó thường nói, đây là cái loại đồ vật gì vậy? Tài liệu thì kém cỏi, chỉ có cửu u quỷ diễm và hỗn độn tinh thiết thì còn tốt một chút, cái gì màu huyền minh băng tàm ti, vì sao lại không dùng băng tàm ti hóa thần kỳ vậy? Còn có khí linh là thú hồn của U Minh Ma Long nữa. Vì sao không dùng U Minh Ma Long hóa thần kỳ? Lôi Động chấn động một chút, sau đó thầm mắng trong lòng. Mẹ nó, bản thân mình kiếm ra những loại tài liệu này đã là cửu tửng sinh rồi, người thường làm sao có thể kiếm ra được chúng? Lại còn nói băng tàm ti hóa thần kỳ, U Minh Ma Long hóa thần kỳ. Ta nói cho ngươi biết, băng tàm ti hóa thần kỳ đến nghe nói ta còn chưa được nghe nói qua. Còn U Minh Ma Long hóa thần kỳ thì toàn bộ ma vương cũng chỉ có một con, đó chính là con ma long thường xuyên đối nghịch cùng với U Minh Quỷ Đế, được xưng là một trong tứ đế của ma vương. Để bản thân mình phải đi giết nó để lấy thú hồn hóa thần kỳ thì không bằng tự mình cắt cổ tự tử cho thống khoái còn hơn. Lúc này Tiểu U nói một câu công đạo, khí linh tiền bối, thời đại này so với thời kỳ viễn cổ khác nhau rất nhiều, làm sao có thể tìm được nhiều cực phẩm tài liệu đến như vậy? Điều này cũng đúng. Từ khi mấy khối hỗn độn bản nguyên của Cửu Châu đều bị người ta chiếm đoạt mất, hỗn độn linh khí trong thiên địa càng ngày càng ít, đừng nói là hỗn độn linh khí, ngay cảnh khí tầm thường trong thiên địa cũng loãng đi rất nhiều. Khí linh thở dài một tiếng nói, nhưng đảo mắt lại tiếp tục phê phán, tài liệu không đủ thì coi như cũng không sao, nhưng ngươi xem bảo bối này đã bị luyện chế thành cái dạng gì vậy? Sáng ít không có. Thủ pháp thì thô kệch, ngay cả trận pháp khắc vào cũng vô cùng thô bỉ. Không tốt chút nào. Thú hồn của ma long nếu như chỉ dùng để tăng cường thần niệm thì quả thực là vũ nhục đến hai chữ khí linh. Nói đến vế sau, khí linh cảnh kỷ trường có chút căm giận, trở nên bất bình. Lôi Động cũng có chút bên vực kẻ yếu vì vương lôi. Hắn thầm mắng trong lòng, người ta là lần đầu tiên luyện chế tiên thiên linh bảo đã được như vậy, ngươi liệu có làm được như vương lôi không? Chỉ có điều lúc này còn phải dựa vào khí linh cảnh kỷ trường. Lôi Động cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ đắc tội đến nó. Không thể làm gì khác hơn là biểu hiện ra vẻ mặt thành khẩn khen tặng nói, tiền bối quả thật là đại năng, những người như chúng ta quả là không thể có hiểu biết như tiền bối được, còn thỉnh tiền bối dạy bảo cho. Lôi Động thầm nghĩ, khí linh này quả thực là quá dài dòng, không phải cứ thành thật trực tiếp nói phương pháp nào để tạo ra đội hình có phải xong rồi không? Chương 738, Nguyên lý trận pháp, hừ. Nhìn ngươi cũng có chút lòng thành, bản khí linh chỉ điểm cho ngươi một chút cũng được. Trong thanh âm của khí linh hiện lên vẻ hưởng thụ trước những lời vỗ mông ngựa và vẻ cung kính của Lôi Động. Sau đó khí linh ra vẻ đạo mạo, ho khan vài tiếng rồi nói, kỳ thực thì muốn để cho đại quân U Quỷ tạo thành đội hình cũng rất đơn giản, có hai loại phương pháp khác nhau. Một làn dư cho khí linh của Minh Diễm U Quỷ Phiên giúp ngươi chia sẻ chỉ huy đại quân, chỉ cần khí linh đủ thông minh thì nó đương nhiên sẽ tự biết làm theo những mệnh lệnh mà ngươi đã thiết kết trước. Giúp ngươi điều khiển đại quân U Quỷ tạo ra đội hình. Nhưng phương pháp này chỉ trị được phần ngọn, không thể triệt tận gốc của vấn đề. Phương pháp thứ hai thì hơi phức tạp một chút, chính là trong khi ngươi tế luyện quỷ binh thì đồng thời là khắc trận pháp hành động vào trong bản năng của chúng nó. Hai phương pháp đó thì ngươi lựa chọn phương pháp nào? Đương nhiên là loại phương pháp thứ hai rồi. Lôi Động không chút suy nghĩ liền nói thẳng ra. Lựa chọn rất thông minh, bởi vì khí linh của Minh Diễm U Quỷ Phiên không được luyện chế tốt, linh trí đã bị phong ấn xuống. Dù sao đi chăng nữa so với việc luyện chế lại Minh Diễm U Quỷ Phiên thì không bằng lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Thêm vào đó thì nếu khí linh thay ngươi chỉ huy quá nhiều U Quỷ thì cũng sẽ tiêu hao đến tinh lực của nó. Khí linh cảnh kỷ trường lại bắt đầu dài dòng nói. Lôi Động cũng thầm khinh bỉ khí linh này quá mức dài dòng, nhưng thần tình biểu hiện ra lại càng trở nên cung kính nói, còn thỉnh tiền bối hỗ trợ chỉ luyện chế một chút. Không được, Ngươi còn đang trong trận chiến sinh tử công bằng, nếu như ta giúp ngươi tăng cường linh bảo thì tức là đã hủy quy tắc mất rồi. Lúc này ngữ khí của khí linh lại lạnh như băng, biểu hiện rõ sự quyết. Lôi động không nói được câu nào, vì sao ta lại phải đi nịnh hót ngươi nửa ngày trời như vậy? Chỉ có điều lôi động cũng không có nửa điểm biện pháp nào. Đành phải biểu lộ ra bộ dáng thống khổ, nói, vãn bối đương nhiên không thể nhờ tiền bối mà lại phá hư đi quy tắc của chủ nhân lưu lại, vãn bối có thể tự mình luyện chết sửa chữa, chỉ có điều tư chất của vãn bối ngu độn, cơ sở tri thức kém cỏi, nếu như có chỗ nào không biết thì mong người có trượt như biển rộng như khí linh tiền bối chỉ điểm thêm nhiều hơn. Khí linh cũng trở nên trầm mặc một lúc lâu, tự hồ như đang thử chính mình. Tiền bối, tuy rằng tiểu u bất tài nhưng chí ít cũng có thể duy trì mình hắc sát trận này thêm nhiều năm. Tên huyền nguyên tử kia có đánh chết hắn thì hắn cũng không dám xông vào trong trận. Dù sao đi chăng nữa thì hiện nay cũng đang nhàn rỗi, không bằng tiền bối chỉ điểm thêm một chút về vấn đề học thuật không? Tiểu u đệm lời cho lôi động nói. Chỉ điểm về vấn đề học thuật thì đương nhiên là có thể, dù sao đi chăng nữa thì ta thấy hai tên tiểu bối các ngươi cũng thuận mắt. Khí linh cảnh kỹ trường tựa hồ đã bắt đầu tự lừa mình dối người, thanh âm nghiêm túc nói, chỉ có điều ta nói trước, đây là ta lấy tư cách một tiền bối chỉ cho vãn bối một chút vấn đề học thuật, cũng không phải là giúp đỡ cho các ngươi quyết chiến. Tất nhiên là vậy rồi. Lôi động và tiểu u hơi liếc nhìn nhau rồi cười trộm một chút. Tiểu u, nàng giám thị huyền nguyên tử lão nhi nhiều thêm một chút, ta muốn bảo chứng trong khi chúng ta tu luyện thì lão không thể chữa thương. Phải để cho lão rơi vào trạng thái uể oải. Lôi động phân phó với tiểu u, việc này đơn giản thôi, chờ đến lúc A Sửu và quỷ thứ thăng cấp thì ta đưa bọn họ đến sát biên giới trận pháp, thỉnh thoảng lại đánh lén lão gia hỏa kia một chút, làm cho hắn không thể yên ổn được. Dù sao đi chăng nữa thì từ xa công kích hắn một chút thì cũng không có gì nguy hiểm cả, còn có thể làm cho hắn nổi giận, nếu như lão quá giận mà xông vào trong trận luôn thịt ta càng đỡ mất công. Đôi mắt tiểu u sáng ngời, hình như nàng đã lập kế hoạch này tuyệt rồi. Nào có dễ dàng như vậy, tu sĩ nhân loại vô cùng quý trọng tính mạng của bản thân mình, lão gia hỏa này có lẽ còn có thọ nguyên hơn 1000 năm, lão tuyệt đối sẽ không dám đưa tính mạng mình ra để đùa giỡn. Lôi động vừa nói chuyện vừa móc ra một đống lớn đủ loại phục đưa cho tiểu u, những thứ này đều là vật tư dự trữ chiến lược để chuẩn bị tiến đánh âm dương hợp hoang tông. Nhưng mà lúc này nếu như tiến đánh âm dương hợp hoang tông thì lôi động có thể tiến hành một cách dễ dàng. Căn bản không cần dùng đến những thứ này. Hiện giờ đưa cho tiểu u chơi đùa chảo nguyên tử lão nhi một chút, làm cho hắn trở nên uể oải, vì lôi động tạo ra thêm một thành thắng lợi cũng là đáng giá rồi. Phải biết rằng, tuy rằng tu sĩ cao giai không cần ngủ, cũng có thể cốc trong một thời gian dài, nhưng mà đó là tất cả thời gian phải dành cho việc đã tọa. Nếu như trong một thời gian dài không thể thông qua tu luyện để hồi phục tinh lực, thể lực, lúc nào cũng phải căng thẳng đề phòng đánh lén thì một vài năm sau, ai ai cũng phải trở nên suy sụp. Sau khi phân phó tiểu u hành động, lôi động bắt đầu tập trung tinh lực lên minh diễm u quỷ phiên. Đúng như lời tiểu u nói, nàng còn có thể duy trì trận pháp này thêm thời gian 2 năm nữa, cho dù lôi động không luyện chế lại được minh diễm u quỷ phiên thì học được thêm một chút tri thức trận pháp và luyện khiết đáng giá. Lôi động rốt cuộc cũng chậm rãi hiểu ra được. Pháp bảo thích hợp cho bản thân mình dùng trên cơ bản cũng chỉ là loại pháp bảo tự mình ra tay luyện chế thì mới được. Mà khí linh cảnh kỹ trường này lại có thể quát tháo ngang dọc, chỉ ra được những sai lầm trong luyện khí, chẳng lẽ lại không có nghiên cứu thâm hậu trong loại luyện khí này sao? Hiện nay lôi động đã có tu vi nguyên anh kỳ. Thọ nguyên trên cơ bản đã là hơn 1000 năm, bản thân hắn ngay cả 1/10 thọ nguyên còn chưa dùng hết đấy. Không những vậy, trong cảnh kỹ trường này dường như còn ẩn giấu pháp tắc thời gian, bên ngoài trải qua một ngày đêm thì bên trong đã là 1 năm rồi. Có thể nói còn cao cấp hơn không gian động tiên của chính mình rất nhiều, nhưng khẳng định là rất khác so với không gian động tiên thuần túy dùng để tu luyện. Cảnh kỹ trường này sử dụng pháp tắc thời gian chắc hẳn là chưa nhiều cấm kỵ nào đó. Nhưng mặc kệ nói thế nào đi chăng nữa, thời gian 2 năm này phải lợi dụng cho thật tốt. Nếu không thì quá mức lãng phí rồi. Sau khi tỉnh khí ngưng thần một hồi, lôi động bắt đầu nghiên cứu về nguyên lý của u quỷ phiên. Đương nhiên đại bộ phận tri thức trong đó hắn đều không hiểu chút nào, cũng may là có khiến cảnh kỹ trường bên cạnh chỉ dạy. Tuy rằng khí linh này nói chuyện rất dài dòng nhưng đích thực là nó có tri thức rất rộng về mặt trận pháp và luyện khí, phản phất giống như trên thế giới này, không có gì mà nó không hiểu về mặt trận pháp và luyện khí. Chương 739, tự bạo quỷ. Nếu như khí linh này không phải nói chuyện dài dòng như vậy thì thực là nó rất hoàn mỹ. Chỉ cần Lôi Động hỏi nó một vấn đề thì nó thường thường sẽ dẫn dắt ra đủ chuyện, nói có sách, mách có chứng, nửa ngày sau mới nói ra trọng điểm của vấn đề. Sau nửa năm chuyên môn nghiên cứu về u quỷ phiên, Lôi Động dưới sự chỉ bảo của khí linh cảnh kỹ trường đã hoàn toàn thấu hiểu về u quỷ phiên, đối với tri thức về trận pháp và luyện khí, hắn cũng tăng từ cơ sở nhập môn lên tiêu chuẩn tinh thông rồi. Điều này làm cho Lôi Động có chút cảm giác ngoài ý muốn. Công lao chủ yếu đương nhiên là do khí linh này đích thực là lợi hại, không chuyện gì mà nó không biết. Tuy rằng nó phân tích vần rất dài dòng nhưng thường thường cũng nói được về bản chất của vấn đề, làm cho Lôi Động có thể hiểu ra, thu hoạch được thêm không ít. Thứ hai cũng bởi vì tu vi của Lôi Động tăng lên nguyên anh kỳ, bất kỳ về trí nhớ hay năng lực lý giải của hắn đều tăng lên một cách mạnh mẽ. Đối với sự cảm ngộ cơ bản về thiên địa pháp tắc, cũng bởi vì sau khi hấp thu được kinh nghiệm của Hắc Dực Ma Vương, hắn cũng trở nên khác với những người bình thường khác. Trận pháp được khắc trong u quỷ phiên, nói trắng ra chính là dựa vào đủ loại pháp tắc cơ bản hoặc là cao cấp trong thiên địa vũ trụ, sau đó nhờ vào nó để lợi dụng dẫn phát ra mà thôi. Trận pháp lại được phân chia ra là đại hình trận pháp và vi hình trận pháp. Vi hình trận pháp chính là loại trận pháp dùng để khắc lên pháp khí, pháp bảo, hoặc là trận pháp dùng để vẽ bùa chú, phù lục. Loại trận pháp này vô cùng nhỏ và tinh diệu. Ngoại trừ hình trận pháp thì các loại khác đều là đại hình trận pháp cả. Trong thời gian nửa năm này, Lôi Động chủ yếu nghiên cứu về vi hình trận pháp. Thứ này chưa nghiên cứu thì còn không biết. Một khi đã nghiên cứu rồi thì Lôi Động mới biết được nó thâm sâu như biển, coi như là có nghiên cứu suốt đời thì cũng không thể hiểu rõ được toàn bộ về nó. Hiện nay sở dĩ nói Lôi Động đã tinh thông rồi, bất quá bởi vì hắn chỉ là tạm thời học được hết những tri thức cần thiết cơ bản mà thôi. Đến lúc có thể nắm giữ được những tri thức liên quan rồi, Lôi Động liền bắt đầu nếm thử việc sửa chữa trận pháp bên trong Minh Diễm U Quỷ Phiên. Lúc này thì chắc chắn không phải nói gì, tri thức và tiêu cũ của Lôi Động chắc chắn đã vượt qua luyện khi tông sư như Vương Lôi rồi. Chỉ có điều phương pháp sửa chữa của Lôi Động lúc này lại chỉ là sửa chữa Minh Diễm U Quỷ Phiên để cho chính bản thân mình sửng. Làm sao để cho phù hợp với thói quen và sự kỳ vọng của bản thân mình mà thôi. Điều này thì tương tự với việc đi mua một chiếc xe, sau đó tự mình sang sửa lại một chút thôi. Nếu như để cho hắn làm ra một chiếc xe hoàn chỉnh thì có lẽ là rất khó mới có thể làm ra được. Vị trí sửa chữa của Minh Diễm U Quỷ Phiên chủ yếu tập trung lên khí linh và trận pháp tế luyện u quỷ. Bởi vì luyện chế kiện Minh Diễm U Quỷ Phiên thế này đã là cực hạn của Vương Lôi nên hắn không thể luyện chế ra được khí linh có linh trí. Về mặt trận pháp thì Lôi Động chủ yếu thay đổi và tăng cường thêm một chút trận pháp tế luyện. Thêm vào một số quy tắc lên trên u quỷ, thông qua phương thức tế luyện khắc dấu vết vào trong bản năng của u quỷ. Khó nhất là việc thay đổi và tăng cường trận pháp tế luyện, bởi vĩnh liên quan đến toàn bộ thiết kế trận pháp ban đầu. Cũng may là bên cạnh Lôi Động có một đại thần am hiểu trận pháp và luyện khí như khí linh cảnh kỹ trường, Lôi Động không ngừng thỉnh giáo, dưới sự trợ giúp của nó nên kế hoạch sửa chữa như thế rất nhanh đã được hiển lộ ra. Trong quá trình này, Lôi Động có một chút tưởng tượng trong lòng, hắn tiếp xúc với khí linh này cũng giống như thời gian trước đây khi lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Vương Lôi. Để cho Vương Lôi cũng dọa mình cũng y hệt như vậy. Ý nghĩ của Lôi Động thực ra rất đơn giản. Trận pháp tế luyện quệt đem quy tắc tạo thành dấu vết trong bản năng của u quỷ, việc như vậy cũng làm cho Lôi Động nhớ lại rõ ràng những chuyện thuộc về bản thân mình trước đây. Tốt xấu gì thì Lôi Động cũng là người xuyên không, nhất là sau khi tấn cấp nguyên anh kỳ, những chuyện kiếp trước hắn không rõ, thậm chí là đã quên mất, không biết đã giấu ở nơi đâu trong bộ não của mình rồi, hiện nay lại như phá lệ trở nên sinh động và rõ ràng hơn. Lợi dụng tri thức của thời đi học kiếp trước. Kết hợp với những tri thức vừa mới học được lúc này, Lôi Động dễ dàng hình thành ra được một bộ hệ thống lý giải cho riêng mình. Quy tắc biên chế ngủ cũng tương đương với giờ dạy học máy tính như kiếp trước, dùng cái gì mà cũng giống như ngôn ngữ lập trình. Chỉ coi phương pháp hệ thống trận pháp trong quy tắc biên chế so với ngôn ngữ lập trình trong máy tính mà Lôi Động đã học cũng không phức tạp lắm, chỉ tập trung vào bản chất của nó mà thôi. Bởi vì trong bộ hệ thống trận pháp này, sau khi biên chế được rồi thì có thể dẫn phát cho nó cộng hưởng lẫn nhau, khởi động và lợi dụng pháp tắc thiên địa. Lưu lại dấu vết vào trong bản năng của u quỷ cũng giống như là một người viết ra một phần mềm, sau đó đưa vào trong máy tính lập trình, hoặc nói trực tiếp là viết một bộ trình tự sau đó đưa vào trong máy tính. Kể từ đó, hệ thống trận pháp khó hiểu kia trở thành vô cùng dễ đối với Lôi Động. Lôi Động dựa theo những gì mà mình cần, đầu tiên thiết kế ra nhiều loại dấu vết quy tắc khác nhau, sau đó tùy theo loại u quỷ mà mình cần để lưu lại dấu vết vào trong bản năng của nó. Thính là loại u quỷ có tốc độ rất nhanh, hơn nữa có thể hiểu được hai loại pháp thuật đơn giản, một loại là gia tốc thuật, một loại lạc bạo thuật. Gia tốc thuật có thể giúp cho u quỷ gia tăng tốc độ cực nhanh trong thời gian 10 hơi thở. Tự bạo thuật thì có ý nghĩa giống y như tên gọi của nó, chính là biến toàn bộ năng lượng trong cơ thể u quỷ trở thành kiếp nổ, trong đó còn bao gồm cả lực lượng linh hồn và một tia cửu u quỷ diễm bao bọc xung quanh u quỷ. Lôi Động thiết kế tự bạo quỷ cũng có ý nghĩa của riêng nó, đùa sao đi chăng nữa thì u quỷ cũng chỉ để làm pháo hôi mà thôi, sau một hồi chiến đấu cũng không biết chết hàng bao nhiêu con nữa, còn không bằng để cho sinh mệnh của nó trở thành chất nổ gây thiệt hại cho đối phương. Sáng ý này của Lôi Động cũng dựa vào trò chơi trong kiếp trước, chính là một loại dơi tự sát trong một trò chơi chiến thuật. Đương nhiên lúc này mới chỉ là thiết kế mà thôi, Lôi Động cũng chưa thể nghiệm cụ thể được để xem tự bạo quỷ này có thể phát huy ra được hiệu quả kinh người như thế nào. Loại thiết kế thứ hai là hãn quỷ, loại u quỷ này so với u quỷ ban đầu không có sự khác biệt quá lớn, công kích, tốc độ và phòng ngự đều tương đối cân bằng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.